Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Cho người ta hơi sợ hãi. Dường như để chứng thực cho ý nghĩ của Tiểu Miêu, Tiêu Phàm nhấc thanh kiếm trên tay lên, hóa thành một trận gió, đánh về phía Reginald. Nhanh, thật là nhanh. Từ trước tới nay trong trò chơi, Tiểu Miêu chưa từng thấy tốc độ di chuyển nào nhanh đến như vậy. Dù đã sớm chuẩn bị tâm lý nhưng mà khi nhìn thấy tốc độ mà Tiêu Phàm đột nhiên bộc phát, Tiểu Miêu vẫn không nhịn được mà chấn động trong lòng. Mà lúc này, Tiêu Phàm đã giết tới trước mặt Reginald, hai thanh trường kiếm quét ra, lưỡi kiếm lóng lánh ánh sáng lạnh lẽo sắc bén, hùng hổ dọa người. Tiêu Phàm không chần chờ, tiện tay chém mấy kiếm về phía Reginald. Mặc dù nói là tiện tay nhưng mà công kích này lại nhanh như điện xẹt chém về phía Reginald. Reginald cảm thấy bản thân gặp nguy hiểm, há miệng phẫn nộ gào lên một tiếng, bị ép phải nâng thanh cự kiếm lên đón đỡ. Tiêu Phàm nhìn thấy Reginald tiến hành phòng ngự, không khách khí chút nào lại chém ra mấy kiếm. Keng, keng. Những tiếng va chạm giữa kim loại vang lên rất thanh thúy, so với âm thanh nặng nề phát ra lúc Reginald tấn công kích, loại âm thanh này hơi bình thường nhưng mà lại đúng điểm yếu. Nhưng mà cũng bởi vì những tiếng vang bình bình thường thường này, sắc mặt đám người chiến minh cũng phải thay đổi. Bởi vì sự thay đổi trên chiến trường khiến cho sắc mặt của bọn họ không thể không thay đổi. Lúc trước là Reginald tấn công mạnh áp chế Tiêu Phàm, bây giờ lại thay đổi, song kiếm trong tay Tiêu Phàm liên tục không ngừng chém về phía Reginald, mà Reginald lúc trước vô cùng bá đạo hiện tại lại chỉ có thể tiến hành phòng ngự. Đây rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Tiểu Miêu vẻ mặt khiếp sợ nhìn chiến trường, ai cũng không ngờ, đám người trong công hội chiến minh có quen biết với Reginald lại càng khiếp sợ hơn. Bởi vì bọn họ thế mà lại thấy có người có thể dồn Reginald sau khi cuồng hóa đến mức chỉ có thể tiến hành phòng ngự. Chuyện này có nghĩa là gì? Một cuồng chiến sĩ đã mất đi hoàn toàn lý trí, vô cùng có lực phá hoại thế mà bởi vì theo bản năng cảm thấy nguy hiểm, đến mức phải tiến hành phòng ngự. Ông trời của tôi ơi! Mạng của Licking là thế nào đây? Chẳng lẽ là quái vật hả? Sau đó bọn họ chú ý đến ánh sáng đỏ như máu trên người Tiêu Phàm, trong lòng cũng nảy ra một ý nghĩ khó tin giống như Tiểu Miêu lúc nãy, chẳng lẽ con hàng mệnh phàm này cũng là một cuồng chiến sĩ? Nếu không làm sao mệnh phàm lại có thể đột nhiên mạnh lên nhiều như vậy? Khiến cho Reginald phải tiến hành phòng ngự. Bởi vì có thể khiến cho một cuồng chiến sĩ tiến hành phòng ngự, cũng chỉ có thể là một cuồng chiến sĩ khác mạnh hơn mà thôi. Nhưng mà rất nhanh bọn họ liền phát hiện có chỗ không giống, bởi vì kỹ năng đặc hiệu không giống, phong cách chiến đấu của cả hai cũng không giống. Trên người Reginald không ngừng bốc lên máu loãng, khiến cho người ta có cảm giác vô cùng nóng nảy, dường như chỉ cần một lời không hợp liền có thể thiêu đốt tất cả, giận dữ và điên cuồng. Khác với Reginald trên người tạo cho người ta cảm giác táo bạo, máu tươi trên người Tiêu Phàm lại tạo cho người ta cảm giác tương đối bình tĩnh, cũng bởi vì phần bình tĩnh này mà khiến cho người ta cảm thấy tà dị, cũng bởi vì nó mà khiến cho người ta cảm thấy tim đập nhanh, giống như có một con hung thú đang ẩn nấp trong bóng tối để chuẩn bị đi săn vậy. Mà phong cách chiến đấu của hai người cũng khác nhau rất lớn, nếu nói thế công của Reginald giống như một cơn bão quét sạch chiến trường, những chỗ anh ta đi qua đều bị phá hoại hầu như chẳng còn gì. Tiêu Phàm lại giống như một cơn gió lốc linh hoạt, qua lại thổi khắp chiến trường. Nhưng mà thế công như một cơn gió lốc của Tiêu Phàm thế mà lại có thể trà sát đẩy lui cơn bão mãnh liệt, chuyện này thật khiến cho người ta cảm thấy chẳng còn gì để nói. Đúng vào lúc này, một chuyện càng khiến người ta cạn lời lại xảy ra. Ánh kiếm của Tiêu Phàm nhẹ nhàng lướt qua, một vệt máu đỏ tươi xuất hiện trên người Reginald. Reginald sau khi cuồng hóa thế mà lại bị Tiêu Phàm làm cho bị thương. Chuyện này làm sao có thể? Đám người chiến minh đang xem đấu cảm thấy không thể tin nổi, bọn họ hoàn toàn không có cách nào tưởng tượng nổi hội trưởng Reginald của bọn họ sau khi cuồng hóa, thế mà còn có người chơi có thể khiến anh ta bị thương dù chỉ là một chút. Nhưng đối với Tiêu Phàm mà nói đó là chuyện dĩ nhiên. Lúc nãy Tiêu Phàm đã dùng ác ma ngưng thị nhìn xem rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra với Reginald. Sau khi HP của Reginald thấp hơn 50%, cô cuồng chiến sĩ chi huyết sẽ được phát động. Trong nháy mắt, Resonal sẽ tăng lên 25% lực công kích, tốc độ công kích và tốc độ di chuyển, gọi là bắp huyết mạch cuồng chiến sĩ. Lượng tăng của ba loại thuộc tính này sẽ dựa theo lượng HP giảm xuống mà dần dần tăng lên, mức tăng tối đa là 35%. Mà những kỹ năng chức nghiệp chiến sĩ của người chơi cũng sẽ nảy sinh đột biến tương ứng, cũng khiến cho phương thức tác chiến của người chơi phần lớn giao cho bản năng phá hoại tiến hành. Chương 372, cơ hội thắng. 25% lực công kích, tốc độ di chuyển và tốc độ công kích, đối với người bình thường mà nói là tăng lên rất nhiều. Lượng bộc phát này đã tương đương với 1/4 sức mạnh công kích của bản thân lúc ban đầu, nhưng mà muốn dùng nó đối phó với Tiêu Phàm thì vẫn chưa đủ. Bởi vì vào thời điểm HP của Tiêu Phàm hạ xuống mức chưa đến 30% sẽ kích hoạt kỹ năng danh hiệu cô độc, trong tình huống chiến đấu đơn độc, toàn bộ thuộc tính tăng thêm thế nhưng là 30%. Muốn đối phó với một Resonal trong nháy mắt tăng lên 25% lực công kích, tốc độ công kích và tốc độ di chuyển nhưng lại đánh mất lý trí, tất nhiên không cần phải nói nữa. Nhưng mà theo lượng HP của Resonal dần dần giảm xuống, lực công kích, tốc độ công kích và tốc độ di chuyển của anh ta sẽ còn tăng lên, thậm chí còn cao hơn so với lượng tăng thuộc tính của Tiêu Phàm hiện tại. Cho nên lúc này nhìn Tiêu Phàm mặc dù đang chiếm ưu thế nhưng trong lòng hắn rất rõ ràng, thật ra nguy cơ của hắn vẫn chưa được tháo gỡ. Tiếng gió vang lên siêu siêu, Resonal dưới sự tấn công mạnh mẽ của Tiêu Phàm, trên người lại xuất hiện thêm vài lỗ máu nhàn nhạt. Theo sự xuất hiện của những lỗ máu này, bên ngoài cơ thể Resonal không ngừng bốc lên máu tươi, cả người Resonal càng thêm tiên diễm, mà màu đỏ tươi lúc này lại càng thêm có sắc thái nguy hiểm hơn so với trước. Dường như để chứng thực ý nghĩ trong lòng Tiêu Phàm, sau khi lượng HP của Resonal dần dần giảm xuống, thực lực tổng hợp lại càng trở nên mạnh mẽ hơn, mà sự mạnh lên này của anh ta cũng không phải là chuyện gì tốt đối với Tiêu Phàm. Trên cơ thể bị Tiêu Phàm tấn công nhiều lần, Resonal hai mắt đỏ bừng rốt cuộc tìm thấy cơ hội, tại thời điểm dùng cự kiếm đón đỡ, sử dụng man kình của bản thân đẩy lùi Tiêu Phàm, cũng đồng thời phát ra tiếng giống phẫn nộ. Ngao! Thanh âm của Resonal lúc này rất giống với thú cưng vượn man lực của anh ta, có vẻ hơi buồn cười, nếu lúc bình thường nghe thấy Resonal chu lên như vậy, có lẽ Tiêu Phàm sẽ nhẹ nhõm cười cười nhưng bây giờ Resonal giống giận lên như vậy lại khiến cho trạng thái chiến đấu của Tiêu Phàm càng thêm chuyên chú. Bởi vì Tiêu Phàm biết, theo tiếng giống giận này, Resonal sẽ dựa vào lượng thuộc tính dần dần tăng lên, tiến hành phản công. Sau khi cuồng chiến sĩ chi huyết phát động sẽ khiến cho thuộc tính của Resonal tăng lên, theo lượng HP của Resonal dần dần hạ xuống, chậm rãi tăng lên ngang bằng với lượng thuộc tính tăng thêm do kỹ năng danh hiệu biến dị cô độc của Tiêu Phàm mang lại, thậm chí bắt đầu cao hơn hẳn. Mà một khi cao hơn, thế công thủ trên chiến trường sẽ bị đảo nghịch lần nữa. Nhưng Tiêu Phàm biết, hắn không thể lại rơi vào thế phòng thủ nữa, nếu giờ phút này triển khai phòng ngự sẽ chỉ càng sinh ra nhiều nguy hiểm hơn mà thôi. Bởi vì lúc này kỹ năng chiến sĩ của Resonal đều đã nảy sinh đột biến sau khi cuồng chiến sĩ chi huyết phát động, bản thân Resonal liền từ một chiến binh trở thành một con quái vật, bây giờ ai mà biết kỹ năng trên người anh ta đã biến thành bộ dạng đáng sợ nào chứ? Vì để khiến Resonal hoàn toàn không thể sử dụng kỹ năng, Tiêu Phàm chỉ có thể tấn công chặt chẽ, một mực khống chế tiết tấu của trận chiến, cho nên Tiêu Phàm hiện tại không thể phòng thủ được, chỉ có thể tấn công mà thôi. Đối mặt với cự kiếm của Resonal đánh tới lần nữa, Tiêu Phàm không lùi bước, trường kiếm trong tay cứ vậy giơ lên tiếp lấy, dùng cứng trọi cứng chém giết. Tiểu Miêu trợn mắt há hốc mồm nhìn toàn bộ, hiện tại hai người kia chiến đấu quá điên cuồng, quá có hương vị đàn ông mà. Hai người này vậy mà bỏ qua tất cả phòng ngự, dùng tấn công tiến hành cứng trọi cứng. Cự kiếm và trường kiếm không ngừng va chạm, bắn ra từng đóa hoa lửa, càng quan trọng hơn chính là sau khi hai người họ bỏ qua phòng ngự, trên cơ thể đã bắt đầu xuất hiện vết thương nhàn nhạt. Chúng chính là hậu quả của việc hoàn toàn bỏ qua phòng ngự mà chỉ chuyên tâm tấn công, hiện tại hai người bọn họ là liều xem ai sẽ không chống đỡ được vết thương mà ngã xuống trước. Tiểu Miêu hít vào một hơi, cô chưa bao giờ chứng kiến một cuộc chiến máu tanh như vậy, chức nghiệp của Resonal là cuồng chiến sĩ, chuyện hy sinh lý trí để đối lấy sức mạnh rồi trở nên điên cuồng, Tiểu Miêu có thể hiểu được nhưng mà vì sao cái tên mệnh phàm thanh danh tàn tả cũng có thể làm được như vậy chứ? không phải hắn nên chơi đùa một ít thủ đoạn hèn hạ để thủ thắng thì sẽ càng thêm phù hợp với tính cách của mệnh phàm hắn hay sao? Và lại Tiểu Miêu còn chú ý tới, hiện tại vết thương xuất hiện trên người Reginald nhiều hơn so với Tiêu Phàm, chẳng lẽ hiện tại trong trận PK này, Licking mệnh phàm lại đang chiếm ưu thế sao? Thật ra Tiểu Miêu đoán sai rồi, bởi vì cục diện lúc này không thể chỉ dựa vào lượng vết thương trên cơ thể đôi bên nhiều hay ít mà có thể tiến hành phán đoán. Trong lòng Tiêu Phàm hiểu rõ, nếu cứ tiếp tục như vậy, kẻ chết đầu tiên chắc chắn sẽ là hắn. Thứ nhất, lượng HP của Reginald từ lúc 50% trở xuống liền có thể phát động cuồng chiến sĩ chi huyết để đổi lấy lượng thuộc tính tăng thêm, mà kỹ năng biến dị của Tiêu Phàm lại có điều kiện phát động hà khắc hơn, lượng HP của Tiêu Phàm lại càng thêm nguy hiểm, chỉ vẻn vẹn điểm ấy, liền khiến lúc Tiêu Phàm bắt đầu đôi công, so về lượng HP đã ở thế yếu rồi, và lại còn là ở tình cảnh đi trên một sợi dây mỏng manh vô cùng nguy hiểm. Theo lượng HP của Reginald dần dần giảm bớt, các hạng thuộc tính công kích đã hơn hẳn lượng thuộc tính tăng thêm do kỹ năng biến dị mang lại của Tiêu Phàm, sở dĩ Tiêu Phàm còn có thể tiếp tục chống đỡ, hoàn toàn là nhờ đến kỹ năng điệu van phong vũ mang đến độ linh hoạt ngoài định mức kia. Nếu muốn nói Tiêu Phàm còn có ưu thế gì, đó chính là lý trí và ý thức còn sót lại. Đối với Tiêu Phàm mà nói, một ý thức chiến đấu thanh tỉnh quan trọng hơn so với tất cả mọi thứ khác, cho nên hắn mới có thể trong tình hình PK, thông qua bản năng tránh né trong phạm vi nhỏ, khiến những công kích Reginald chém lên người mình tạo thành mức thương tổn nhỏ nhất. Mặc dù Tiêu Phàm có ý thức chiến đấu thanh tỉnh hơn Reginald nhưng cũng không thể nói Reginald trong chiến đấu hoàn toàn ngu ngốc so với Tiêu Phàm. Trái lại, Reginald lúc này thậm chí càng khiến Tiêu Phàm trở nên nhức đầu hơn, bởi vì Reginald sau khi cuồng hóa có thêm một thứ Tiêu Phàm quen thuộc, đó chính là dã tính. Reginald sau khi điên cuồng đánh mất lý trí, sẽ dựa vào bản năng để chiến đấu, tự nhiên sẽ phù hợp với yêu cầu phát động dã tính. Thời cơ công kích mà Tiêu Phàm trăm cay nghìn đắng mới có thể nắm bắt trong lúc PK đều bị bản năng dã tính của Reginald dự đoán làm hỏng. Cơ thể Reginald cũng giống như Tiêu Phàm làm ra né tránh trong phạm vi nhỏ, khiến cho tổn thương do công kích của Tiêu Phàm hạ xuống mức thấp nhất. Cho nên cuộc PK này rốt cuộc là ai cũng không chiếm được lợi thế, nhưng mà lượng HP còn lại của Reginald lại cao hơn so với Tiêu Phàm. Nếu như cứ như vậy, người ngã xuống đầu tiên chắc chắn là Tiêu Phàm. Lúc này Tiêu Phàm còn có một tuyệt chiêu tất sát áp hòm, tuyên ngôn thân sĩ xấu hổ đến cùng cực, kỹ năng này có thể khống chế kẻ địch trong 4 giây. Nhưng mà kỹ năng này cần ngâm sướng, nói đúng hơn là ngâm ra một câu nói vô cùng xấu hổ. Cũng bởi vì vậy, cho đến hiện tại Tiêu Phàm vẫn không sử dụng. Cũng không phải là vì Tiêu Phàm xấu hổ, da mặt Tiêu Phàm dày đến mức chính hắn cũng phải sợ, so với mạng sống, chỉ là nói ra một câu khiến người buồn nôn và mình mắc ói đối với Tiêu Phàm không tính là gì cả. Mà là bởi vì hiện tại Tiêu Phàm không thể nói được. Lúc này Tiêu Phàm đang đối diện với trạng thái PK ngàn cân treo sợi tóc, một khi nói chuyện làm xáo trộn tiết tấu hô hấp của mình, khiến cho trạng thái chiến đấu của bản thân xuất hiện đôi chút hỗn loạn. Hắn tin tưởng Reginald điên cuồng trước mặt nhất định sẽ bắt lấy sơ hở này chém xuống một kiếm, như thế thì lời hắn còn chưa nói ra liền trực tiếp ở phát ra giám. Chương 373, Thánh Mẫu. Ngoại trừ kỹ năng mới tuyên ngôn thân sĩ, Tiêu Phàm còn có 100 điểm chân khí đáng thương kia. Nó có thể làm gì đây? Một lần kim tàm thoát xác bảo toàn mạng sống, hoặc hai giây ngự kiếm thuật. Tiêu Phàm có thể dùng kim tàm thoát xác tạo thành một cái thế thân, sau đó dịch chuyển đến sau lưng Reginald tiến hành đánh lén. Nếu là bình thường, cách đánh đơn giản này sẽ rất hoàn mỹ, nhưng mà hiện tại không dùng được, bởi vì dã tính tăng thêm của Reginald là một thứ khiến cho người ta vô cùng nhức đầu. Sau khi dùng kim tàm thoát xác dịch chuyển, hắn cần có thời gian ngắn để xuất hiện, mà trong chớp nhoáng này, rất có thể sẽ sớm bị dã tính dự báo nguy hiểm của Reginald cảm giác được, như thế không chỉ đánh lén thất bại mà còn có thể lọt vào phản công của Reginald. Nếu kim tàm thoát xác không dùng để đánh lén, để dành để bảo vệ mạng sống lại là lựa chọn tốt nhất. Nhưng mà thứ lần này Tiêu Phàm muốn chính là chiến thắng, chứ không phải là sống sót. Cho nên trong lòng Tiêu Phàm quyết định dùng 100 điểm chân khí đáng giá này để sử dụng ngự kiếm thuật. Về phần 2 giây ngự kiếm thuật nên sử dụng như thế nào mới có thể tránh được dự cảm dã tính chết tiệt kia của Reginald, chuyện này vẫn cần phải được suy tính kỹ một phen. Trên chiến trường, Reginald và Tiêu Phàm đang đối công qua lại mãnh liệt, Mặc dù chỉ trong một khoảng thời gian ngắn ngủi như chớp mắt nhưng nhóm người vây xem lại có cảm giác như đã rất lâu rồi, bởi vì quan sát chiến đấu như vậy khiến cho thần kinh của bọn họ luôn luôn phải căng thẳng, không dám lơi lỏng chút nào. Lúc này, trong mắt bọn họ, trên chiến trường dường như có hai ngôi sao băng đỏ như lửa đang va chạm lẫn nhau, một ngôi rừng rực, một ngôi lại yêu dị. Tốc độ này, sức mạnh này, độ dẻo dai này. Nhìn kiếm quang lấp lóe trên chiến trường, từ đầu đến cuối lòng của mọi người đều bị treo lên, không dám thả lỏng một chút nào, bởi vì bọn họ chưa từng thấy qua một trận đối công nào mãnh liệt như vậy, và lại hai người trên chiến trường lại có thể duy trì tình trạng đối công mãnh liệt trong thời gian dài như vậy. Đối mặt với đối công mãnh liệt thế này, nếu đổi lại là bọn họ, đoán chừng chỉ trong nháy mắt liền bị thế công mãnh liệt như thủy triều đó nhanh chóng bao phủ, càng không cần bàn đến liệu có thể duy trì được trong bao lâu. Bây giờ bọn họ chỉ biết nếu một trong hai người trên chiến trường không cẩn thận một chút, sẽ liền lâm vào tình trạng vạn kiếp bất phục, bị tiết tấu tấn công của đối phương triệt để xé nát. Đúng vào lúc này, con mắt của đám người bang Long Hổ đều trừng lớn, tim đều nhanh chóng nhảy ra ngoài. Bởi vì bọn họ nhìn thấy tay phải cầm Frostmourne của Tiêu Phàm sau khi đối công lặp đi lặp lại, giống như bởi vì bị va chạm liên hồi mà trượt tay. Mà đám người chiến minh bên này thì hưng phấn hẳn lên, bọn họ cảm thấy đã có thể tiên đoán được rằng Tiêu Phàm sẽ trở thành vong hồn dưới kiếm của Reginald. Bọn họ chờ mong Reginald sẽ thừa dịp cơ hội này một kiếm trực tiếp tiễn vong Tiêu Phàm. Lúc này Reginald cũng hưởng ứng sự mong chờ trong lòng bọn họ, giơ cao thanh cự kiếm sắc bén lên, sau đó liền đột nhiên chém xuống Tiêu Phàm. Ngay lúc này, Frostmourne tuột khỏi tay Tiêu Phàm lơ lửng trong không trung, nhanh chóng bay về phía Reginald, lộ vẻ vô cùng quỷ dị và sắc bén. Trong lòng đám người chiến minh nảy lên một cái, bọn họ nhớ lại biểu hiện của Tiêu Phàm trên sàn thi đấu của giải đấu PK biểu diễn tân sinh, khi đó Tiêu Phàm cũng chớp nhoáng giết chết Truy Phong giả Tịch Dương như vậy, làm sao bọn họ lại có thể quên chuyện này được chứ? Không thể không công nhận rằng Reginald rất cao minh, sau khi bản năng cảm nhận được sự uy hiếp của Frostmourne đối với mình, thanh cự kiếm đã giơ cao của Reginald đột nhiên đổi hướng, quét ngang xuống dưới, cản lại con đường ám sát của Frostmourne. Một chiêu tuyệt sát ngự kiếm thuật Tiêu Phàm thừa cơ sử dụng cứ thế mà thất bại. Nhưng mà dường như Tiêu Phàm cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, ảm long minh viêm kiếm trên tay trái vào thời khắc Frostmourne rời tay đã chém về phía Reginald. Sau khi Reginald ngăn cản chiêu ngự kiếm thuật ám sát của Tiêu Phàm, cảm thấy bên phải có một trận gió đánh tới, bước chân lùi lại, thân thể hơi nghiêng về bên trái một chút, cự kiếm nằm ngang trước người lại lần nữa chuyển hướng về bên phải đón đỡ. Một tiếng đinh giòn vang, ảm long minh viêm kiếm và cự kiếm của Reginald va chạm, ảm long minh viêm kiếm trên tay trái Tiêu Phàm lại rời tay, bởi vì trong nháy mắt lúc nãy, Tiêu Phàm chỉ sử dụng một giây ngự kiếm thuật mà thôi, một giây còn lại Tiêu Phàm dùng để điều khiển ảm long minh viêm kiếm trên tay trái của mình. Thân kiếm đen nhánh của ảm long minh viêm kiếm bay lơ lửng trong không trung, vèo một tiếng vòng qua thanh cự kiếm của Reginald bay về phía cơ thể của anh ta, thể phải đưa Reginald vào chỗ chết. Nhìn thấy đòn công kích của ảm long minh viêm kiếm sắp sửa đột phá lớp phòng ngự đâm tới cơ thể Reginald, Reginald lần nữa cúi người xuống hòng né tránh đòn tấn công chí mạng này của Tiêu Phàm, nhưng mà đã không còn kịp nữa rồi, ảm long minh viêm kiếm cuối cùng cũng cắm vào trên cơ thể Reginald. Máu tươi trên cơ thể Reginald lập tức bắn ra. Nhưng mà Reginald cũng không ngã xuống, anh ta thông qua sự di động của cơ thể mình, thay đổi góc độ của nhát chém này trên phạm vi lớn, khiến cho một kích chí mạng của Tiêu Phàm cũng không đem lại tổn thương quá lớn như trong tưởng tượng. Nhưng mà những đòn tấn công của Tiêu Phàm sẽ kết thúc như vậy sao? Vẫn chưa đâu. Frostmourne lúc trước đánh lén Reginald sau đó rơi xuống đất đã lại xuất hiện trên tay Tiêu Phàm một lần nữa. Dùng ngự kiếm thuật để ám sát Reginald quả thật là một phương pháp dễ sử dụng nhưng Tiêu Phàm chưa hề nghĩ tới chỉ dựa vào ngự kiếm thuật để kết thúc trận chiến này, bởi vì Tiêu Phàm cảm thấy trong lúc chiến đấu, cầm kiếm trong tay để chém người tương đối có cảm giác hơn. Những chiêu trước đó đều chỉ là chiêu nghi binh mà Tiêu Phàm sắp đặt, hiện tại mới chân chính là chiêu tuyệt sát của Tiêu Phàm, cũng là một nhát chém cuối cùng của Tiêu Phàm, bởi vì trong mắt Tiêu Phàm, lần này Reginald chết chắc rồi. Trận chiến này cũng phải kết thúc tại đây thôi. Frostmourne bốc lên hàn khí chém xuống lần nữa, trước đó Reginald đã dốc toàn lực để đối phó với chiêu nghi binh của Tiêu Phàm, lần này coi như có kịp phản ứng thì động tác rốt cuộc vẫn không theo kịp. Theo Frostmourne hạ xuống, ánh mắt Tiêu Phàm trở nên khát máu và hưng phấn, thậm chí khiến cho người ta cảm thấy hai con mắt của Tiêu Phàm còn có cảm giác đỏ bừng quái dị hơn cả đôi mắt của Reginald, không biết là bởi vì phản chiếu thân ảnh lửa đỏ của Reginald hay là bởi vì nguyên nhân nào khác. Nhưng mà sau đó con ngươi đỏ bừng như máu của Tiêu Phàm sau một giây bỗng nhiên đổi màu, trở thành màu vàng óng ánh. Màu vàng kim này còn đẹp hơn so với màu đỏ như máu lúc trước, nhưng mà tâm trạng của Tiêu Phàm lúc này lại không tốt đẹp chút nào. Móa! Nhìn thấy tình hình trước mắt, Tiêu Phàm không nhịn được mà sổ ra một câu chửi thề, hắn biết trước mắt hắn không thể giết được Reginald nữa. Mặc dù bảo kiếm sắc bén của Tiêu Phàm vẫn chém xuống như thường lệ nhưng lại không tiễn vong được Reginald. Vệt kim quang xuất hiện trong mắt Tiêu Phàm lúc này chính là nguyên nhân khiến con ngươi của Tiêu Phàm đổi màu, đạo ánh sáng này Tiêu Phàm rất quen thuộc, bởi vì lúc trước Bạch Diện Thư Sinh chính là được đạo ánh sáng này cứu sống. Kỹ năng trị liệu của thuật sĩ, sóng trị liệu. Tiêu Phàm không nhìn thử là ai ra tay, bởi vì trong lòng hắn đoán người có thể ra tay cứu vớt lượng HP của Reginald ngoại trừ thuật sĩ trong đội của anh ta ra thì cũng không còn ai khác. Phản ứng đầu tiên của hắn chính là chiến minh phạm quy. Đã như vậy, đám người bên bang Long Hổ còn chần chờ cái gì nữa chứ, mọi người tranh thủ thời gian xông lên hết đi chứ. Đại ca cầm đầu cũng không biết tranh thủ ném cho hắn một cái sóng trị liệu nữa, nếu không nhanh, hắn liền muốn thua chết rồi đây này. Chương 374, Thánh Mẫu tàn nhẫn. Nhưng mà Reginald sau khi được tăng thêm máu cũng còn chưa kết thúc, xoẹt xoẹt. Một thứ âm thanh như điện xẹt vang lên trên cơ thể Reginald, trên cơ thể Reginald phát ra ánh sáng điện màu xanh nhạt, theo sự nhảy vọt của ánh sáng điện, màu lửa đỏ như máu trên thân Reginald hoàn toàn rút đi, hai mắt Reginald cũng theo đó mà khôi phục sự thanh tĩnh. Tịnh hóa. Kỹ năng thuật sĩ tịnh hóa, có thể thanh trừ mọi trạng thái tăng thêm trên người người chơi, bất luận là trạng thái bắp hay trạng thái đi bắp, đồng thời làm chậm tốc độ di chuyển của người chơi trong vòng một giây. Xảy ra chuyện gì? Tiêu Phàm nhìn thấy cảnh này, có chút phản ứng không kịp, trạng thái cuồng hóa của Reginald thế mà lại bị giải trừ. Làm cái trò gì vậy? Ngay lúc này, một bóng hình xinh đẹp hơi vụng về đi tới, ngăn ở giữa Reginald và Tiêu Phàm, sau đó dùng giọng nói kiên nghị, nói với Tiêu Phàm, không cần đánh nữa. Vì sao chúng ta lại nhất định phải chiến đấu với nhau chứ? Tiêu Phàm nhìn cái bộ ngực quen thuộc này, lại nhìn khuôn mặt có chút ngây ngô và ánh mắt trong sáng thiện lương của Aina, trong lòng thầm nghĩ, mẹ nó. Tính cách NPC nhiệm vụ lần này của chúng ta lại là thánh mẫu. Xen vào giữa cuộc quyết đấu của hai người đàn ông là không đúng, cái cô Aina này có biết đạo lý này không vậy? Tiêu Phàm nhịn không được lại nhìn hai luồng đầy đặn trước ngực Aina, thầm nói trong lòng, Aina lớn lên thành cái dạng này, đoán chừng cũng không thể hiểu được đạo lý này đâu. Dù sao ông bà ta có câu ngực to óc như quả nho, dù sao thì không có lửa thì làm sao có khói được. Nhìn kích cỡ bộ ngực của cô, tôi liền tha thứ cho việc làm sai trái lần này của cô vậy. Tiêu Phàm tha thứ nhưng Thái Thập Tam cũng không dễ dàng bỏ qua như vậy, cô cái người phụ nữ này rốt cuộc là làm cái gì đây? Nhìn thấy anh Phàm sắp một kiếm chém chết cái tên Gorilla này để chút giận thay tôi, cái người phụ nữ ngốc nghếch như cô vậy mà lại đi ra quấy rối, cứu sống anh ta. Thái Thập Tam nói với Aina, ngữ khi có chút hung ác, Aina nghe xong, rụt cổ một cái, sau đó thầm nghĩ đến điều gì, lại ưỡn ngực lên lần nữa, hai bé thỏ trắng cũng theo đó mà kiêu ngạo nảy lên. Thấy cảnh này, Tiêu Phàm không nhịn được nuốt một ngụm nước bọt, lòng tham chiến cũng rất không có chí khí mà biến mất hầu như không còn. Mọi người đều là chiến sĩ của trận doanh thú nhân, tại sao lại muốn tàn sát lẫn nhau chứ? Aina thở nhẹ một hơi, dùng ngữ khi có chút rụt rè nói với mọi người, ánh mắt lại vô cùng kiên định. Tiêu Phàm nhìn thấy bộ dáng này của cô, biết tính cách mà vị NPC Aina được thiết lập chắc chắn là thánh mẫu không thể nghi ngờ. Đang đối kháng bên trong nhiệm vụ, bên cạnh lại là một NPC thánh mẫu, đối với Tiêu Phàm mà nói quả thật là một chuyện vô cùng nhức đầu. Người ta đều muốn cầm đao chém chết cô lại ở lúc người mình sắp đánh bại kẻ địch. Lòng đồng tình trỗi dậy, cứu kẻ địch từ bờ vực sinh tử về, đây không phải là đang gây sự thì còn là gì nữa chứ. Tiêu Phàm nhìn về nơi xa, phát phát hiện con mèo Irina luôn đi theo bên người Aina lúc này cũng đang đưa chân trước lên ôm trán của nó, bày ra một bộ dạng nhức đầu, xem ra Irina vẫn rất hiểu tính cách của Aina. Vậy bây giờ hắn nên làm gì đây? Trong lòng Thái Thập Tam vẫn luôn rất bất mãn với bộ dạng đi đường ưỡn ngực, bày ra dáng vẻ dọa người của Aina, bây giờ lại trông thấy cô chậm chạp lề mề cản trở Tiêu Phàm một kiếm chém Rezonal, oán khí lập tức bùng nổ. Cô cái con nhỏ này rông dài cái gì chứ? Đối diện chính là Gorilla, thủ lĩnh của kẻ địch, bọn hắn đặc biệt đến giết chúng ta đó, bây giờ cô lại cứu anh ta làm gì chứ hả? Thái Thập Tam mặc dù không có ngực nhưng khí thế lại rất hung dữ, trái lại Aina mặc dù ngực lớn nhưng khí thế lại so ra kém hơn, ấp úng nửa ngày cũng vẫn là câu nói kia, nhưng anh ta cũng là con dân mà trận doanh thú nhân chúng ta nuôi dưỡng ra mà. Lộn xộn cái gì chứ? Tôi chỉ biết cái con gorilla này chính là kẻ địch của chúng ta. Tính cách xã hội đen của Thái Thập Tam dường như trời sinh không hợp với loại tính cách thánh mẫu một lòng hướng thiện này. Nghe thấy Aina lại nói lên lý do vô cùng gượng ép này với mình, tính cách lưu manh được nuôi dưỡng trong băng đảng xã hội đen rốt cuộc trỗi dậy, bắt đầu động tay động chân với Aina, bỗng nhiên đẩy vai Aina ra. Aina vốn chính là loại ngốc manh trời sinh đứng không vững. Bỗng nhiên bị Thái Thập Tam đẩy như thế, thân thể lảo đảo một cái suýt chút nữa ngã xuống đất, hai luồng trước ngực cũng theo đó mà lắc lư kịch liệt, sau đó vừa vặn đánh lên mặt Thái Thập Tam thấp hơn cô một cái đầu. Thái Thập Tam bỗng nhiên bị hung khí của Aina đánh trúng, thiếu chút nữa bị đánh cho choáng váng, đợi cô lấy lại tinh thần, trên trán liền nổi đầy gân xanh, hai mắt căm tức nhìn Aina trước mặt, đặc biệt là lúc nhìn chằm chằm vũ khí mà Aina sử dụng, ánh mắt Thái Thập Tam vô cùng tà ác. Thái Thập Tam nghiến răng một cái, vũ khí ống thép chiêu bài lúc này bỗng nhiên bị Thái Thập Tam rút từ bên hông ra. Irina nhìn thấy tình hình như thế, nhanh chóng chạy vào giữa, bảo vệ trước người Aina, cảnh giác nhìn chằm chằm Thái Thập Tam đang cầm vũ khí. Mà quân sư xấu bụng, đại ca cầm đầu và bạch diện thư sinh cũng rất tự giác đứng ở sau lưng Thái Thập Tam. Tiêu Phàm nhìn thấy tình huống lúc này, trong lòng không ngớt kêu rên. Tình huống gì đây? Tuy hắn vẫn biết ngực lép và ngực bự từ trước đến nay vẫn luôn bất hòa nhưng mà tình thế trước mặt hiện giờ lại cực kỳ nghiêm trọng, phía bên mình tại sao lại bị chia rẽ vậy? Bây giờ hắn nên làm thế nào cho phải đây? Các người đừng ầm ĩ nữa. Ngay tại thời điểm Tiêu Phàm hết đường xoay sở, Rezonal đã khôi phục thanh tỉnh rốt cuộc lên tiếng. Tôi đường đường là nam tử Hán đại trượng phu, hội trưởng Rezonal của công hội chiến minh. Dám chơi dám chịu. Nếu lúc nãy không có vị cô nương này ra tay giúp đỡ, Rezonal tôi đã sớm vong mạng dưới kiếm của mệnh phàm. Dựa theo ước định trước đó của chúng ta, lần này chiến minh chúng tôi đồng ý chủ động từ bỏ nhiệm vụ đối kháng lần này. Rezonal quang minh lẫm liệt nói, hoàn toàn không thấy chút gì nhụt chí bởi vì thua Tiêu Phàm. Nghe thấy Rezonal chủ động nhận thua, đám người Thái Thập Tam cực kỳ cao hứng, vẻ mặt đắc ý. Hướng về đám chiến minh bên kia ầm ĩ. Tiêu Phàm nhìn những thành phần xã hội đen tính tình ác liệt này, thật sợ bọn họ gây ra phiền phức lần nữa, đem chuyện vất vả lắm mới giải quyết được làm cho phức tạp trở lại, vội vàng ra tay ngăn cản bọn họ tiếp tục ầm ĩ. Aina nhẹ nhàng thở phào, nhỏ giọng thầm thì, tôi nói rồi mà, chiến sĩ trận doanh nhân thú của chúng ta đều là người lương thiện, không nên tàn sát lẫn nhau. Nghe thấy lời nói ngây thơ của Aina, Tiêu Phàm có chút cạn lời. Lương thiện. May mà cái tên Gorilla này chịu bộ dạng thánh mẫu này của cô, nếu đổi lại là cái tên quân sư xấu bụng một bụng đầy ý nghĩ xấu xa kia, đoán chừng hiện tại sau lưng cô không biết đã bị gã vụng trộm chọc cho không ít đau rồi. Còn có một chuyện, Tiêu Phàm nhất định phải sửa lời Aina một chút, xin lỗi, tôi phải nói rõ với cô một chuyện, tôi cũng không phải là chiến sĩ thuộc trận doanh thú nhân các cô, tôi thuộc trận doanh ác ma. Ác ma, Aina nghe được hai chữ ác ma liền thét lên một tiếng kinh hãi, sắc mặt trong nháy mắt thay đổi một chút, chẳng qua rất nhanh lại khôi phục bình thường, thở dài nói, không sao, anh ta là chiến sĩ tộc tinh linh thuộc trận doanh thú nhân của chúng tôi là được rồi. Rezonal nghe thấy lời nói của Aina, sắc mặt không tốt lắm, nói, xin lỗi, tôi cũng muốn sửa lời cô một chút. Rezonal nói xen vào khiến Aina giật cả mình, sao vậy? Chẳng lẽ anh cũng không phải là chiến sĩ trận doanh thú nhân sao? Tôi quả thật là chiến sĩ trận doanh thú nhân, Chẳng qua chủng tộc của tôi không phải là tộc tinh linh, mà là tộc hổ. Rezono lúng túng giải thích với Aina. Tộc hổ, anh xác định. Aina trợn trừng mắt, giật mình nhìn Rezono. Chương 375, từ bỏ. Tôi xác định, Rezono có chút bất đắc dĩ, khẳng định lại lần nữa. Có phải anh nhận sai chủng tộc của mình không? Cũng có thể là vào lúc anh còn nhỏ tuổi không hiểu chuyện, người của tộc hổ trộm ôm anh về từ tộc tinh linh, nuôi dưỡng ở tộc hổ, kết quả hiện tại anh liền không thể nhận rõ thân thế của mình. Aina nhìn bộ dạng của Rezono, khó có thể tin nói. Sắc mặt hiện tại của Rezono cực kỳ không tốt. Trò chơi mà mình chơi lúc nào thì xuất hiện cái kịch bản gì mà người của tộc hổ trộm ôm mình từ tộc tinh linh về tộc hổ nuôi dưỡng này hả? Lúc tạo nhân vật mình liền trực tiếp chọn tộc hổ có được không vậy? Cho nên Rezono không kiêu ngạo cũng không tự ti chỉ vào cái trán của mình nói, tôi rất chắc chắn tôi là tộc hổ, đây chính là ký hiệu tộc hổ, Vân Hổ Vương. Hả, đây không phải là nếp nhăn trên trán hả? Aina nói ra một câu giống y đúc câu mà Tiêu Phàm đã nói lúc lần đầu tiên nhìn thấy Vân Hổ Vương của Rezono. Nhưng điều khác so với Tiêu Phàm chính là biểu hiện lúc này của Aina tàn nhẫn hơn Tiêu Phàm nhiều, cô ấy là nói ngay trước mặt Rezono. Ánh mắt của Aina rất trong sáng và thuần khiết, hỏi Rezono với vẻ mặt tò mò. Thế nhưng Tiêu Phàm biết lực sát thương của ánh mắt thuần khiết khi hỏi câu đó mới là mạnh mẽ nhất, giống như một đứa trẻ con vừa ra đời, lần đầu gặp mặt ngươi liền nói ngươi là ngu xuẩn vậy. Tiêu Phàm nhìn sắc mặt của Rezono mà hơi sợ. Vội vàng nói với Aina, Aina, đừng hỏi vậy, Rezono thật sự là cuồng chiến sĩ của hồ tộc, em mà nói nữa thì cẩn thận Rezono cuồng hóa lên chém người đó. Rezono nghe thấy Tiêu Phàm nói đỡ thì sắc mặt hơi bình thường trở lại, thở dài một hơi rồi nói, cảm ơn, mà cậu cũng yên tâm đi, tôi sẽ không cuồng hóa nữa đâu. Có chơi thì có chịu, tôi đã nói từ bỏ thì sẽ từ bỏ, với lại, kỹ năng huyết cuồng chiến mặc dù là kỹ năng bị động. Thế nhưng nó vẫn có thời gian hồi chiêu. Không chỉ vậy, sau khi sử dụng kỹ năng này sẽ có tác dụng phụ, trong một thời gian sau đó tất cả thuộc tính của tôi bị suy giảm. Tiêu Phàm thở phào một hơi, nói, hóa ra là anh không cuồng hóa được nữa à, tại sao anh không nói sớm chứ, làm tôi lo lắng tới mức ngăn cản Aina sớm như vậy nữa. Cậu, thằng nhãi mệnh Phàm này, sau khi chửi thầm một câu thì Rezono cũng vui đùa với Tiêu Phàm. Hai phe Chiến Minh và Long Hổ Bang coi như là không đánh nhau thì không quen biết, tổng thể mà nói thì đây cũng là một kết quả khá tốt, dù sao hai phe này đều là hai công hội mạnh nhất trận doanh thú nhân, lúc nào cũng gặp nhau, nếu mà vì nhiệm vụ này mà gây nên xích mích giữa hai phe thì cũng không tốt, chỉ còn một người là khó chịu với kết quả này mà thôi. Các ngươi đang làm gì vậy? Xử lý bọn kia đi. Chẳng lẽ các ngươi không định làm nhiệm vụ của ta sao? Chiến sĩ tộc Hồ Bắc nhìn hai phe vui vẻ nói chuyện thì rất tức giận mà nói. Tiên sinh Bắc, ngài cũng thấy đó, vừa rồi chúng ta đã hoàn thành một trận quyết đấu, mà trong trận quyết đấu này tôi đã dùng hết sức rồi, đáng tiếc là vẫn bị thua. Theo ước định trước đó của hai phe thì chúng ta chỉ có thể từ bỏ nhiệm vụ lần này, rất xin lỗi tiên sinh Bắc, chúng tôi không thể hoàn thành nhiệm vụ mà ngài đưa ra, ngài hãy trở về công hội mạo hiểm giả mà mời người mạo hiểm khác đi. Mặc dù Rezono bị ép từ bỏ nhiệm vụ này, thế nhưng sau khi từ bỏ thì anh lại càng cảm thấy thoải mái và tự do hơn, bởi vì anh vẫn luôn không thích chiến sĩ hổ tộc Bắc này. Các ngươi tại sao lại có thể như vậy? Ta tới công hội mạo hiểm thuê các ngươi tới cũng không phải để các ngươi giải thích, nhanh chóng xử lý bọn họ đi. Bắc tức giận gầm thét. Mà Rezono lại thở dài, không để ý tới Bắc nữa. Người ta đã không để ý tới mày nữa. Mày cũng đừng có kêu, nếu không thì mày tới đây, để tao chơi với mày. Tiêu Phàm rất ghét Bắc, bởi vì tên này lúc trước đã đánh Hào Đại Bàn, cũng biết Bắc bị hạn chế không thể tấn công mình nên Tiêu Phàm khiêu khích mà không kiêng dè chút nào. Mày. Bắc cảm thấy rất tức giận, cánh tay đang cầm búa lớn bởi vì tức giận mà đang run rẩy, mắt trợn thật to giống như muốn ăn sống Tiêu Phàm vậy. Bắc, ngài vẫn nên trở về đi. Lúc này Aina cũng lên tiếng, trong mắt hàm chứa sự buồn rầu. Vô nữ điện hạ, tại sao ngài lại có thể đứng cạnh tên ác ma này, vô tộc các người đã sa ngã rồi. Bắc nhìn Aina bằng ánh mắt không cam tâm, nghĩ thầm, mình ở đây cũng không giải quyết được chuyện gì, xem ra mình cũng nên trở lại công hội mạo hiểm để tìm người mạo hiểm khác giúp mới được, thế nhưng cũng không biết có kịp hay không. Bác lại hét lớn với Aina, vì trận doanh thú nhân, chiến viêm chúng ta sẽ không bỏ qua đâu. Nói xong thì bác định rời khỏi. Muốn đi sao? Tiêu Phàm thấy bác định rời khỏi thì phóng tới. Đương nhiên là Tiêu Phàm cũng không phải muốn chết, nghĩ quần nên muốn chiến đấu với một chiến sĩ cấp 60, hắn đang lợi dụng lúc này bác không thể tấn công mình thì mới lao tới, muốn chiêu thức tên bác này để xả giận cho Hào đại bàn. Tiêu Phàm đi tới rồi sờ soạng, tay phải yên lặng sờ vào sau lưng bác. Phi Long Thám Vân Thủ. Hệ thống thông báo, kỹ năng Phi Long Thám Vân Thủ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Của ngài sử dụng thất bại. Hình như bác cũng cảm nhận được cái gì đó, quay đầu lại trừng mắt nhìn Tiêu Phàm để cảnh cáo, sau đó lại đi tiếp. Tiêu Phàm cũng không dám tới nữa, tuy rằng hệ thống có hạn chế NPC không thể tự tiện tấn công người chơi thế nhưng Tiêu Phàm vẫn biết, hệ thống vẫn luôn không đáng tin, lần trước mình ở trong giáo đường chọc giận kỵ sĩ cách, khi đó hệ thống vẫn bình thường mà mình vẫn bị chặt đầu. Mặc dù sau đó được Mary dùng thuật phục sinh cứu sống lại, thế nhưng cái loại cảm giác bị hệ thống đùa giỡn này cũng không tốt. Cho nên khi thấy bác cảnh giác thì Tiêu Phàm cũng không dám đi tới lần nữa, chỉ là thấy hơi thất vọng, vốn định vì Hào đại bàn báo thù thế mà lại thất bại, nếu lần sau muốn trả thù chắc phải đợi tới khi mình lên cấp 60. Tiêu Phàm cũng không biết, khi hắn ra tay thì trong mắt của một con mèo đang lười biếng sáng lên, sau đó con mèo biến mất khỏi chỗ cũ. Mạnh Phàm, tôi thường nghe Hào đại bàn nói về cậu, cậu thật đúng là mạnh mẽ. Sau khi bác đi thì Regional nói chuyện với Mạnh Phàm. Đâu có, hội trưởng Regional mới mạnh mẽ, nếu như tương lai anh có thể khống chế tốt chính mình sau khi cuồng hóa thì có lẽ tôi cũng phải thua. Tiêu Phàm cười ha hả mà nói. Đó cũng không phải lời nói lịch sự của Tiêu Phàm, nếu như Regional thật sự còn lý trí khi cuồng hóa thì Tiêu Phàm thật sự là khó đánh thắng. Regional nghe vậy cũng không nói thêm gì khác, chỉ là nói thêm một câu, lần này là tôi thua, lần sau rảnh thì hai ta lại chiến đấu. Tiêu Phàm thấy chiến ý hừng hực của con tinh tinh này thì lại cảm thấy, hình như mình lại chọc phải phiền phức rồi. Tiểu Miu thì đứng cạnh cầu nguyện cho hai phe nói chuyện kết thúc nhanh nhanh, như vậy thì cô mới có thể rút nhanh khỏi đây được. Lúc đầu, cô chỉ muốn ăn bám chiến minh mà thôi. Không ngờ tới lại gặp được Mạnh Phàm và nhóm xã hội đen là Long Hổ Bang, thật sự không biết tại sao hôm nay mình lại đen như vậy. Lúc này, Tiểu Miu cũng không muốn kiếm XP nữa, chỉ muốn rời khỏi nơi này. Nghe được lời chào tạm biệt của Regional thì Tiểu Miu thở phào, thế nhưng cô lại phát hiện tên gầy còm của Long Hổ Bang kia đang híp mắt nhìn chằm chằm vào mình, hơi cảm thấy không ổn, chẳng lẽ mình bị tên này nhớ kỹ sao? Chẳng lẽ gã ta còn đang suy nghĩ làm cách nào bắt mình hiến cho Mạnh Phàm sao? Trời ạ, đừng vậy mà, tôi chỉ muốn ăn bám kiếm XP mà thôi. Đưa mắt nhìn chiến minh rời đi, quân sư xấu bụng cười với Tiêu Phàm bằng giọng rất bỉ ổi, nữ phóng viên kia thật sự rất thú vị. Tiêu Phàm biết quân sư xấu bụng lại đi dọa cô bé đó rồi, thế nhưng Tiêu Phàm cũng không muốn phản ứng với gã. Tiêu Phàm nhìn về phía Aina và Irina, nói bằng giọng nghiêm túc, tôi nghĩ chúng tôi cần hai người cho chúng tôi một lời giải thích. Chương 376, chi tiết nhiệm vụ. Sau khi nghe được câu hỏi của Tiêu Phàm thì mọi người đều yên tĩnh lại, Irina cắn răng đi tới phía trước. Thế nhưng khi nó định nói chuyện thì một giọng nói ngọt ngào đã chen vào, Irina, em lùi lại đi. Từ trước tới nay đều để em lo lắng, lần này hãy để chị giải thích cho họ đi. Aina đã hạ quyết tâm, dũng cảm mà đứng dậy. Irina nhìn vậy thì nó cảm thấy đau lòng, sau đó cúi đầu, thở dài và lùi lại. Aina cúi người trước mọi người, sau đó áy náy nói, thực sự xin lỗi, lúc đầu đã không nói rõ cho mọi người nhiệm vụ này như thế nào. Đầu tiên, tôi tự giới thiệu lại lần nữa, tôi tên là Aina, vu nữ của hồ tộc, cũng là vu nữ thế hệ này của vu tộc. Vu nữ, Tiêu Phàm cũng không biết cái chức nghiệp này trong tân sinh. Tiêu Phàm để ý tới lúc trước bác xưng hô với Aina là vu nữ điện hạ nên Tiêu Phàm nghi ngờ vu nữ là một chức danh trong một tổ chức nào đó. Thế nhưng vu tộc lại là gì? Aina thấy vẻ mặt hoang mang của mọi người nên giải thích tiếp, Mặc dù đa số mọi người ở đây đều là con dân của trận doanh thú nhân nhưng chắc vẫn không hiểu rõ cơ cấu của trận doanh thú nhân. Đầu tiên, trận doanh thú nhân cũng có tầng lớp thống trị như loài người, có hoàng tộc, cũng chính là thú vương cầm đầu hoàng tộc. Thế nhưng hoàng tộc của trận doanh thú nhân chỉ là kẻ thống trị trên danh nghĩa mà thôi. Mà người lãnh đạo chân chính lại là ba bộ tộc của trận doanh thú nhân. Ba tộc này chính là chiến viêm thị tộc, tộc của chiến sĩ Bắc vừa nãy, xương ngữ thị tộc và vô tộc. Ba bộ tộc lớn sao? Trận doanh thú nhân tại sao lại biến thành ba bộ tộc lớn rồi? Tôi cũng đã nghe qua chiến viêm thị tộc và xương ngữ thị tộc, thế nhưng lại chưa từng nghe qua vô tộc. Tiêu Phàm nghe được lời giải thích của Aina mà rất khó hiểu. Tiêu Phàm ở bộ lạc ốt tại trận doanh ác ma đã từng trải qua sự tàn phá của những câu chuyện từ Opa bà rồi, đã hiểu khá rõ về hệ thống chiến đấu của trận doanh thú nhân rồi. Mà vô tộc, Tiêu Phàm khẳng định lần này là lần đầu tiên nghe qua. Mấy người đều là người mạo hiểm, chỉ nghe qua cơ quan chiến đấu mạnh nhất của trận doanh thú nhân là chiến viêm thị tộc và xương ngữ thị tộc là điều bình thường, bởi vì vô tộc cũng không phải là một cơ quan chiến đấu. Chiến viêm thị tộc và xương ngữ thị tộc tập trung những chiến sĩ xuất sắc nhất của trận doanh thú nhân, số lượng cũng rất lớn, mà vô tộc thì khá ít người, bởi vì thành viên của vô tộc đều là hiền giả và trí giả. Trong trận doanh thú nhân, vô tộc chủ trì các cuộc thờ cúng cầu phúc, cũng quyết định những quyết sách đúng đắn của trận doanh thú nhân, mà những chiến sĩ của chiến viêm thị tộc và xương ngữ thị tộc thì phụ trách giữ gìn lợi ích của hoàng tộc, cũng chấp hành những quyết sách của vô tổ người có địa vị cao nhất của vô tộc. Bây giờ Tiêu Phàm cũng hiểu được cơ cấu tổ chức chính quyền của trận doanh thú nhân. Chiến viêm thị tộc và xương ngữ thị tộc chủ võ, vô tộc thì chủ văn, ba tộc lớn hỗ trợ lẫn nhau cùng giúp đỡ thú vương cai trị thú nhân trong trận doanh thú nhân. Nếu nói như vậy, bác thuộc chiến viêm thị tộc phải cùng một phe với Aina thuộc vô tộc chứ? Tại sao bác lại muốn sai đám Rezono giết chết Aina? Điều này làm cho mọi người hơi khó hiểu. Nếu như vậy thì chiến sĩ của chiến viêm thị tộc bác tại sao? Nghe được câu hỏi của Tiêu Phàm thì sắc mặt của Aina rất khó nhìn, giống như nhớ lại cái gì đó, trong ánh mắt chứa đựng sự đau khổ làm cho người ta cảm thấy mềm lòng. Bởi vì gần đây vô tộc đã có một quyết sách mới nhưng hoàng tộc, chiến viêm thị tộc và xương ngữ thị tộc đều phản đối, cho nên vô tộc của chúng tôi đã có xung đột với chiến viêm thị tộc. Nghe được lời giải thích của Aina thì đôi mắt của Tiêu Phàm hơi híp lại, có vẻ như đoán được điều gì đó nhưng hắn vẫn hỏi lại Aina, vậy chúng ta phải làm cái gì? Aina ngẩng đầu nhìn Tiêu Phàm, cắn răng nói, gần đây, các trận doanh đã liên thông với nhau, hoàng tộc và hai tộc chiến viêm, xương ngữ đều muốn phát động chiến tranh, muốn tiến đánh trận doanh ác ma, mà vô tổ của vô tộc chúng tôi lại nghe theo chí nguyện của tổ tiên đó chính là hòa bình. Mặc dù Tiêu Phàm đã chuẩn bị tâm lý thế nhưng khi nghe Aina nói vậy vẫn cảm thấy khiếp sợ. Thật sự là như vậy. Lúc trước mình đã nghe được chuyện cũ của Opa bà đã biết tương lai có thể trận doanh ác ma sẽ bị ba trận doanh còn lại tấn công mà. Không được, không thể làm cho chuyện này xảy ra, nếu trận doanh ác ma gặp chiến tranh thì chắc chắn mình sẽ phải tham dự. Tới lúc đó, một mình trận doanh ác ma đánh thế nào được ba trận doanh còn lại. Aina thấy sắc mặt của Tiêu Phàm biến đổi thì có thể biết được hắn đang suy nghĩ cái gì, tiếp tục nói, chiến tranh giữa bốn tộc những năm đó chỉ kết thúc khi cả bốn trận doanh đều phong ấn lại. Sau đó, tổ tiên đã rất hối hận vì những hậu quả do chiến tranh để lại, cảm thấy rất xấu hổ khi mình đã gây ra cuộc chiến này, cho nên trước khi tổ tiên ra đi đã lập xuống di chúc, muốn khuyên bảo người đời sau. Mà phần di chúc này cũng không công bố công khai, chỉ có vô tộc chúng tôi mới biết được nơi cất giữ. Lần này tôi đi tới đó để lấy lại phần di chúc của tổ tiên, chẳng qua không biết tại sao mà lại bị phát hiện nên đại nhân bác mới đi tới ngăn cản chúng ta. Chỉ cần chúng ta không thể lấy lại di chúc của tổ tiên thì bọn họ có thể phát động chiến tranh. Cho nên tôi hy vọng mấy người hãy giúp chúng tôi mở đường tới nơi cất giữ di chúc, sau đó lấy lại, như vậy thì chúng ta cũng có thể ngăn cản lại cuộc chiến tranh không cần thiết này. Sau khi lấy lại di chúc thì hai tộc chiến viêm và xương ngữ có làm theo hay không? Bọn họ coi thường cả vô tộc, chẳng lẽ tấm di chúc này còn quan trọng hơn cả vô tộc hay sao? Mà lúc trước tại sao tổ tiên các người không đưa di chúc cho vô tộc cất giữ mà lại giấu đi? Tiêu Phàm hỏi lại Aina. Tôi nghe vô tổ nói, tình hình những năm đó rất phức tạp, không thể công bố ngay được, cũng không thể giao cho người khác cất giữ, cho nên tổ tiên mới giấu nó trong di tích. Còn về việc hoàng tộc và hai tộc khác có nghe theo di chúc hay không thì anh không cần lo lắng, chỉ cần lấy được di chúc rồi để vu tổ công khai nó thì sẽ không có vấn đề gì. Trận doanh thú nhân rất tôn trọng tổ tiên, bọn họ sẽ không dám làm trái với di chúc nếu không muốn chống lại tất cả thú nhân. Cho nên chúng ta chỉ cần tới di chỉ, lấy lại di chúc của tổ tiên rồi giao cho vô tổ thì sẽ có thể ngăn cản được cuộc chiến tranh này. Mà trong nhiệm vụ này, chỉ cần mọi người vẫn đeo bùa hộ mệnh chúng tôi làm thì sẽ có được khí thức của vô tộc, bác sẽ không thể làm tổn thương mọi người được. Bởi vì khi gia nhập chiến viêm thì tộc đều phải có một nghi lễ, dùng linh hồn mà ký một hợp đồng, không thể tổn thương vô tộc, dù là một chút đều bị trừng phạt rất nặng. Aina nói một cách khẳng định. Hóa ra là vậy, thảo nào hổ nhân bác có tính tình nóng nảy như vậy mà vẫn không dám làm gì mình. Tôi còn một vấn đề nữa, tại sao vô tổ lại không tự mình đi lấy mà lại sai một cô gái như cô đi? Còn nữa, người của chiến viêm rất nhiều, không biết ngoài bác ra còn có người khác tới cản trở chúng ta hoàn thành nhiệm vụ nữa không? Nghe được câu hỏi của Tiêu Phàm thì Aina cúi đầu, hơi buồn rầu mà nói, vô tổ không tới được. Bởi vì thú vương và hai tộc chiến viêm, xương ngữ đang đối đầu với vô tổ. Mà phần lớn người của chiến viêm cũng không thể rời khỏi, đại nhân bác bởi vì mới gia nhập chiến viêm nên mới không có người chú ý, mới có thể đi ra ngăn cản chúng ta. Mà tôi cũng thừa dịp mọi người không chú ý mới trốn ra được. Aina ngẩng đầu lên, kiên cường nói, thế nhưng tôi sẽ hoàn thành nhiệm vụ lần này mà vô tổ đã giao cho tôi. Chương 377, lo. Sau khi trò chuyện cùng Aina thì Tiêu Phàm cũng rõ ràng về nhiệm vụ này. Bối cảnh của trận doanh thú nhân đó là, Hoàng thất thú vương và hai tộc chiến đấu chiến viêm, xương ngữ muốn chiến tranh nổ ra, dẫn quân đánh tới trận doanh ác ma sau khi các trận doanh liên thông. Mà vô tộc tổ chức tụ tập trí giả của thú nhân lại muốn nghe theo di chúc của tổ tiên, duy trì hòa bình hiện tại, muốn lấy lại di chúc của tổ tiên trong di tích rồi công bố cho toàn bộ trận doanh thú nhân. Áp chế dã tâm những phần tử hiếu chiến. Mà bởi vì tình thế rất khẩn trương, cho nên các nhân viên của tổ chức đều bị hạn chế hành động, vô tộc chỉ có thể đưa cô bé Aina ra ngoài, mong muốn cô hoàn thành nhiệm vụ quan trọng này. Mà thế lực đối địch cũng chỉ có thể phái ra những chiến sĩ vừa mới gia nhập thị tộc như bác tới ngăn cản Aina hoàn thành nhiệm vụ. Mặc dù bác là thành viên mới gia nhập của chiến viêm thị tộc, thế nhưng đẳng cấp vẫn rất cao. Dù sao thì chiến viêm thị tộc cũng là một trong hai cơ quan chiến đấu mạnh mẽ nhất của trận doanh thú nhân. Nghĩ tới đây, khi Tiêu Phàm nhìn Aina đều cảm thấy trong lòng hơi buồn buồn. Từ khi Aina giải thích rõ ràng về nhiệm vụ lần này thì cô và mèo trắng Irina đều tham gia vào đội ngũ của Tiêu Phàm. Aina, vô nữ của vô tộc, cấp 30. Irina, vật nuôi của Aina, chi nhánh vô nữ của tộc mèo đi hia, cấp 30. Mặc dù bởi vì sự hạn chế của hệ thống mà con mắt ác ma của Tiêu Phàm không thể nhìn ra kỹ năng của Aina và Irina, thế nhưng chỉ bằng những tin tức mà Tiêu Phàm có được thì cũng biết một người một mèo này vậy mà còn thấp hơn Tiêu Phàm một cấp, điều này làm Tiêu Phàm cảm thấy rất thất vọng. Lúc đầu, khi thấy Irina dùng sóng trị liệu cứu Rezono, rồi sau đó lại dùng tỉnh hóa xua tan cuồng hóa của Rezono thì Tiêu Phàm còn chờ mong Aina là một NPC phụ trợ mạnh mẽ nữa chứ. Thật sự không nghĩ tới Aina mới cấp 30 mà thôi. Thế nhưng khi Tiêu Phàm nghĩ tới, sóng trị liệu của Aina đã hồi rất nhiều máu cho Rezono, như vậy thì kỹ năng hồi phục của Aina có lượng sữa khá lớn đó chứ. Tiêu Phàm vừa nghĩ như vậy, không tự chủ được lại liếc ngực của Aina, hệ thống thiết kế cũng rất hợp lý đó. Bỗng nhiên, Tiêu Phàm vỗ vỗ vào mặt mình, mẹ nó, mình đang suy nghĩ cái gì vậy? Từ lúc Aina xuất hiện thì ta đều cảm thấy mình bị mất tập trung, ngực lớn thật sự đáng sợ, mình còn vài điều chưa hỏi rõ ràng đâu. Quân sư xấu bụng, tôi hỏi ông, lúc trước Long Hổ Bang làm sao có thể nhận được nhiệm vụ này? Lần này Tiêu Phàm hỏi quân sư xấu bụng. Quân sư xấu bụng chậm rãi trả lời Tiêu Phàm, giọng nói vẫn rất hèn mọn, ánh mắt nhìn tới Tiêu Phàm có chứa ý cười trên nỗi đau khổ của người khác. Nhiệm vụ này do Long Hổ Bang chúng ta nhận tại công hội mạo hiểm giả. Nhiệm vụ của công hội mạo hiểm giả. Sau khi nghe xong, Tiêu Phàm mắng thầm, mẹ nó, mình bị lừa, lên thuyền giặc. Công hội mạo hiểm giả là một tổ chức mới xuất hiện sau khi các trận doanh liên thông, xuất hiện tại mỗi cái trận doanh, chuyên môn đưa ra các series nhiệm vụ cho người chơi đi làm. Thế nhưng những nhiệm vụ này hơi khác với những nhiệm vụ bình thường, đó là phần thưởng của nhiệm vụ. Công hội mạo hiểm giả sẽ không ban thưởng vật thật, mà là ban thưởng một vật giống như là điểm tích lũy, đó là danh vọng của mạo hiểm giả. Danh vọng có thể đổi một số vật phẩm, thế nhưng đều là vật bình thường như lọ máu chẳng hạn. Cho nên, những người chơi bình thường đều rất ít nhận nhiệm vụ của công hội mạo hiểm giả, trừ khi phần thưởng của công hội này thay đổi, hoặc là nhiệm vụ xuất hiện phần thưởng đặc biệt. Chính vì vậy, Tiêu Phàm mới tốn thời gian đi tới thành Antekera đối thoại với những NPC khác, cũng không muốn nhận nhiệm vụ của công hội mạo hiểm giả. Thế nhưng, những công hội lớn lại khác, họ lại rất muốn làm nhiệm vụ của công hội mạo hiểm giả. Bởi vì trong số những phần thưởng có một vật Tiêu Phàm không dùng được, thế nhưng các công hội lớn lại luôn ham muốn, đó là lệnh bài công hội. Cho nên những công hội mà không thể mua được lệnh bài công hội như Long Ngạo Thiên mua từ tay Tiêu Phàm thì chỉ còn cách làm hết nhiệm vụ mà công hội mạo hiểm giả đưa ra. Từ những nguyên nhân trên, Tiêu Phàm đưa ra một kết luận, mong ước lại được một cái thần khí từ trong nhiệm vụ sử thi này là không hiện thực, bởi vì phần thưởng của công hội mạo hiểm giả lúc bình thường đều là danh vọng mạo hiểm giả mà thôi. Tiêu Phàm thở dài, thật sự không nghĩ tới có ngày mình lại bị lừa. Thôi, nhập ra tùy tục vậy, Tiêu Phàm chỉ phải làm tiếp nhiệm vụ này, coi như lần này tới trận doanh thú nhân để xem kịch đi. Nhìn kịch gì, ta cảm thấy ngươi hỏi vấn đề này rất kỳ lạ nha. Điều kiện tiếp nhận nhiệm vụ này tại công hội mạo hiểm giả chắc cũng phải cần rất nhiều điểm tích lũy chứ. Dù sao nhiệm vụ này cũng là nhiệm vụ cấp sử thi nha. Tiêu Phàm hỏi quân sư xấu bụng tiếp. Cậu không phải quanh co lòng vòng, cậu muốn hỏi còn có ai có khả năng nhận nhiệm vụ đối kháng này nữa không, đúng chứ? Quân sư xấu bụng cười ha hà mà nói. Nói chuyện với người thông minh đúng là nhàn thật, Tiêu Phàm cũng cười bồi với quân sư xấu bụng. Đương nhiên, tôi là ai chứ? Tôi chính là cố vấn của Long Hổ Bang nha, quân sư xấu bụng. Quân sư xấu bụng rất kiêu ngạo mà nói. Mệnh Phàm, cậu yên tâm đi, điều kiện tiếp nhận nhiệm vụ này tại trận doanh thú nhân hiện tại chỉ có hai nhà, một là Chiến Minh, cái còn lại là Long Hổ Bang chúng ta. Lúc này Chiến Minh đã bị đánh chạy, tên Bắc kia cho dù có thời gian chạy về công hội mạo hiểm giả kịp thì cũng không có mạo hiểm giả nào có thể nhận nhiệm vụ này được, bởi vì phần lớn người chỉ có thể nhận vài nhiệm vụ kém cỏi mà thôi. Sau khi Tiêu Phàm nghe được câu trả lời của quân sư xấu bụng thì cũng yên tâm. Danh vọng của công hội mạo hiểm giả chỉ có những công hội lớn có nhiều thành viên thì mới có nhiều danh vọng. Những người chơi bình thường muốn có danh vọng thì phải tự mình làm. Bây giờ có được danh vọng cũng chỉ có thể nhận nhiệm vụ vớ vẩn mà thôi. Lúc này, Chiến Minh đã rút lui, chắc là không còn người cản trở nhóm người mình nữa chứ. Thế nhưng thật sự là như vậy sao? Tại sao mình lại cảm thấy lo lắng chứ? Tiêu Phàm nhìn lại hai chữ đối kháng kia, nghĩ tiếp tới bối cảnh của nhiệm vụ mà Aina vừa giải thích mà cảm thấy hơi lo lắng. Một bên khác, sau khi Chiến Minh từ bỏ nhiệm vụ thì cũng không đi cùng chiến sĩ Bắc của Chiến Viêm thị tộc kia. Nhiệm vụ của Hào Đại Bàn mặc dù thất bại, thế nhưng vẫn rất vui vẻ, không chỉ bởi vì có người đẹp như Tiểu Miêu đi cùng mà còn có thể thấy Tiêu Phàm càng thêm mạnh mẽ. Anh em tốt của mình mạnh mẽ, mình chẳng lẽ không thể vui vẻ sao? Hào Đại Bàn vừa nghĩ, vừa lấy ra một viên ngọc màu trắng sáng long lanh vuốt ve. Tiểu Miêu ở một bên, nhìn trộm được cảnh này thì da gà của cô nổi hết lên, thật sự là Mệnh Phàm kia và tên mập chết bầm này quá buồn nôn. Bởi vì Hào Đại Bàn và Tiêu Phàm là anh em tốt nên Tiểu Miêu rất chú ý tới Hào Đại Bàn, chính xác hơn đó chính là sự cảnh giác đặc biệt, cho nên vẫn luôn quan sát tỉ mỉ hành động của Hào Đại Bàn. Dù sao thì mình cũng quyến rũ trời sinh, vừa nãy tên Mệnh Phàm và đám xã hội đen Long Hổ Bang kia đã để ý mình rồi, không cẩn thận không được nha, Tiểu Miêu hơi lo âu. Cái viên ngọc kia, Tiểu Miêu cũng chú ý tới. Cái viên ngọc này chính là tín vật đính ước của tên mập chết bầm này đưa cho Lịch Kinh Mệnh Phàm nha. Trước khi chia tay, tên mập này đã đưa cho Mệnh Phàm một viên ngọc màu đen, tự mình cầm một viên ngọc màu trắng. Nghĩ tới đây thì Tiểu Miêu cảm thấy rất buồn nôn, xem ra lời đồn Lịch Kinh Mệnh Phàm là cong cũng khá chuẩn, mà đối tượng vẫn là một tên mập mạp chết bầm. Khi Hào Đại Bàn vuốt lấy viên ngọc màu trắng mà Tiểu Miêu tưởng đó là đính vật tín ước của hai người, thì Tiêu Phàm cũng đang cầm một viên ngọc màu đen, đang lén lút quan sát nó. Chương 378, chuyện làm ăn. Hình dáng viên ngọc màu đen này giống như đúc viên ngọc màu trắng trong tay Hào Đại Bàn, khác biệt duy nhất cũng chỉ là màu sắc mà thôi. Viên ngọc này rất đẹp, trên đó còn khắc một con chim di cư. Nếu viên ngọc đẹp đẽ này có thể tặng cho người yêu của mình thì chắc chắn cô ấy sẽ rất vui vẻ. Coi viên ngọc này làm vật đính ước thì càng thích hợp hơn. Thế nhưng viên ngọc này cũng không phải là vật đính ước của Tiêu Phàm và Hào Đại Bàn. Hai người đương nhiên không phải là gay rồi. Vật phẩm, âm dương tử mẫu hậu điều thạch. Phẩm chất, hiếm. Loại, vật phẩm tiêu hao. Số lần sử dụng, 1/1. Hiệu quả, sau khi sử dụng, hai viên ngọc này sẽ hấp dẫn lẫn nhau, có thể biết địa điểm giữa hai bên và chỉ đường, cứ như vậy tới khi hai bên gặp nhau. Khi nhìn thấy hiệu quả của âm dương tử mẫu hậu điều thạch thì Tiêu Phàm không thể không khen ngợi sự thông minh của Hào Đại Bàn. Vấn đề cơ bản nhất của Tiêu Phàm lúc này là gì? Phát hiện tai họa ngầm của nhiệm vụ lần này sao? Hay là hoàn thành nhiệm vụ đối kháng cấp sử thi này với Long Hổ Bang? Cũng hoặc là ngăn cản trận doanh thú nhân không được gây chiến tranh với trận doanh ác ma? Sai, những điều này đều sai hết. Những chuyện kia mặc dù phiền phức nhưng Tiêu Phàm còn không quan tâm lắm. Tiêu Phàm luôn suy nghĩ, đó là làm sao có thể thoát khỏi cô bé ngực lép đang ôm một cánh tay của mình với khuôn mặt mê say Thái Thập Tam này. Đúng vậy, Tiêu Phàm còn không biết nên thoát khỏi Long Hổ Bang khi nhiệm vụ này kết thúc như thế nào cả. Đúng vào lúc này, Hào Đại Bàn lại đưa cho Tiêu Phàm một vật phẩm có thể giải quyết vấn đề này. Trước khi chia tay, Hào Đại Bàn giấu tất cả mọi người mà đưa vật này vào trong tay Tiêu Phàm, sau đó cả hai cười hắc hắc, rất hèn mọn. Âm dương tử mẫu hậu điều thạch, Tiêu Phàm cũng không biết Hào Đại Bàn lấy được nó từ đâu, thế nhưng vật này có tác dụng rất lớn tới kế hoạch thoát thân của Tiêu Phàm, bởi vì nó có thể giúp Hào Đại Bàn biết được vị trí của Tiêu Phàm. Sau khi đi vào nhiệm vụ đối kháng, kênh chat của người chơi sẽ tạm thời bị đóng lại, đây là một cách của hệ thống, bảo đảm sự công bằng của người chơi khi tham gia nhiệm vụ này. Nói cách khác, coi như lúc trước Tiêu Phàm muốn chạy trốn cũng không thể xin người nào giúp đỡ cả. Cũng chỉ có thể chờ đợi tới khi nhiệm vụ hoàn thành thì kênh chat mới mở lại. Thế nhưng sau khi nhiệm vụ hoàn thành thì cũng không đủ thời gian để chạy trốn, dù sao địa bàn của Long Hổ Bang chính là ở trận doanh thú nhân. Thế nhưng khi có âm dương tử mẫu hậu điều thạch thì sẽ có khác biệt rất lớn, khi nhiệm vụ này sắp kết thúc thì Tiêu Phàm có thể sử dụng vật phẩm này. Mà vào lúc này, âm dương tử mẫu hậu điều thạch trong tay Hào Đại Bàn cũng sẽ khởi động, Hào Đại Bàn cũng sẽ biết được. Sẽ mang theo thành viên của công hội chiến minh tới hỗ trợ Tiêu Phàm. Như vậy thì khi Tiêu Phàm hoàn thành nhiệm vụ này, người của công hội chiến minh sẽ đúng lúc kiềm chế được đội người của Thái Thập Tam, khi đó thì mình cũng sẽ có cơ hội chạy trốn. Lần này Hào Đại Bàn quá thông minh đi, không chỉ có thể biết được tình cảnh của mình, lại còn nghĩ ra được cách giải quyết vấn đề của mình nữa, xem ra nếu có thời gian rảnh mình phải mời Hào Đại Bàn một bữa mới được. Còn tại sao Tiêu Phàm chỉ được Hào Đại Bàn đưa cho một cục đá, không nói một câu nào, khi nào thì đã bàn bạc ra kế hoạch hoàn hảo như vậy? Thực ra rất đơn giản, giải thích chỉ cần hai chữ mà thôi, mặt ngữ. Tiêu Phàm và Hào Đại Bàn là bạn chơi từ thuở nhỏ tới giờ, chỉ cần nhìn thấy ánh mắt của đối phương thì cũng có thể hiểu được đại khái ý nghĩ của người kia rồi. Hơn nữa, khi trước hai người họ vì gian lận kiểm tra nên đã đặc biệt phát triển các ám hiệu trở thành một ngôn ngữ cơ mặt, hai người dựa vào ngôn ngữ cơ mặt nên đã có thể giao lưu tất cả kế hoạch này chỉ trong một thời gian khá ngắn. Người đừng coi thường ngôn ngữ cơ mặt, trong mắt của Tiêu Phàm và Hào Đại Bàn thì mỗi một nếp nhăn trên mặt đối phương cũng có thể đại diện cho một câu chuyện xưa rồi. Thế nhưng việc sử dụng ngôn ngữ uyên thâm này cũng cần trả giá, đó là cơ mặt sau đó sẽ cứng ngắc, mất cảm giác. Dù sao chỉ trong một thời gian ngắn mà tần suất vận động của cơ mặt cao như vậy vẫn rất mệt mỏi. Ngay khi Tiêu Phàm đang vui sướng mà quan sát viên ngọc âm dương tử mẫu hậu điều thạch này thì chẳng biết từ lúc nào, Tom Cruise trên đầu Tiêu Phàm cũng đang quan sát một vật trong móng vuốt của nó, chỉ là nó cũng không vui vẻ như chủ nhân của nó. Nó hơi nhìn vật trong tay rồi mất đi hứng thú, sau đó nhếch miệng lên, cũng không biết đang suy nghĩ cái gì. Tiêu Phàm thì đang suy nghĩ tới chuyện chạy trốn. Tự nhiên lại thấy một móng vuốt nhỏ màu đen xuất hiện trong mắt hắn, đập vào trán Tiêu Phàm, sau đó một giọng nói bị ổi truyền tới từ trên đầu hắn, ha, Tiểu nhị, chúng ta nói chuyện chút đi, thế nào? Mel, Tom Cruise. Giọng nói của Tiêu Phàm kéo rất dài, gân xanh trên trán xuất hiện. Chuyện lừa gạt chủ nhân vừa rồi của Tom Cruise Tiêu Phàm còn chưa tìm nó tính sổ đâu. Kết quả tên nhóc này thật sự không biết ngoan ngoãn lại, còn dám làm bậy trên đầu mình, thật sự là không biết lớn nhỏ. Khi nhìn thấy Tiêu Phàm chuẩn bị nổi giận, Tom Cruise vội vàng nói, này này này. Tiểu nhị, tỉnh táo lại, chúng ta nói chuyện làm ăn, như thế nào? Mel, nói chuyện làm ăn, nói đùa cái gì, nhóc cũng là do ta nuôi, còn nói chuyện làm ăn nữa. Này này, bình tĩnh lại, tiểu nhị, trong tay tôi có một vật, có lẽ anh sẽ có hứng thú đấy. Mel, Tom Cruise thấy Tiêu Phàm định đưa tay ra tóm lấy nó rồi vứt xuống đất thì vội vàng dùng móng vuốt nho nhỏ của mình đưa ra trước mặt Tiêu Phàm. Một đường sáng màu đỏ xẹt qua, lóa mắt giống như một ngọn lửa trong đêm tối vậy. Hả, đây là cái gì? Mặc dù thời gian rất ngắn ngủi nhưng Tiêu Phàm vẫn cảm thấy sự đặc biệt của đường ánh sáng kia, Tiêu Phàm rất tò mò nên hỏi thăm. Khi thấy Tiêu Phàm bị đồ vật trong tay mình thu hút sự chú ý rồi bình tĩnh lại thì Tom Cruise cũng thở phào nhẹ nhõm. Thế nào, có muốn nó không, cái đồ vật sáng long lanh này? Chúng ta bây giờ có thể nói chuyện vui vẻ rồi chứ? Mel, thế nhưng trước hết phải nói ra trong tay nhóc là cái gì, đừng cầm những thứ đồ chơi vớ vẩn của loài mèo đưa tới lừa gạt ta. Tiêu Phàm mặc dù cảm thấy vật trong tay Tom Cruise không bình thường, thế nhưng vẫn cố ý hạ thấp nó đi. Mục đích vì muốn Tom Cruise nói giá sẽ thấp xuống, dù sao thì đang nói chuyện làm ăn, mặc dù đối thủ là một con mèo nhưng Tiêu Phàm cũng không khinh thường. Thế nhưng khi nghĩ tới, con mèo này lại là vật nuôi của mình, Tiêu Phàm lại cảm thấy nhức cả trứng. Con mèo của mình còn tìm mình nói chuyện làm ăn, mình làm chủ nhân cũng quá thất bại đi. Nghe thấy Tiêu Phàm nói vật trong tay mình là đồ chơi của mèo thì Tom Cruise hơi lo lắng nói, đây không phải là đồ chơi của mèo. Tôi lớn như vậy rồi, làm sao còn chơi đồ chơi chứ? Mèo. Sau đó, Tom Cruise nói nhỏ, còn cái này là cái gì, tôi cũng không biết. Mèo. Tiêu Phàm nhìn đồ vật mà Tom Cruise đưa tới tay của mình thì rất nghi ngờ. Đây là cái gì? Trong lòng bàn tay Tiêu Phàm là một thứ rất giống cục đá, cực kỳ cứng rắn và Tiêu Phàm cảm thấy nó cũng không phải là tảng đá. Cả vật này có màu đỏ rực, giống như lửa vậy. Càng làm cho Tiêu Phàm cảm thấy kỳ lạ chính là, rõ ràng nó có tính lạnh, thế nhưng khi cầm trong tay thì Tiêu Phàm cảm thấy nó đang bốc cháy vậy, rất nóng, nó lại không nóng cháy trên tay mà nóng cháy ở trong lòng. Những vật kỳ lạ thường làm cho người ta cảm thấy sợ hãi, thế nhưng vật này lại để cho người ta cảm thấy thần thánh. Đủ loại chuyện kỳ lạ đã có thể chứng minh vật này không phải vật bình thường, vì muốn càng hiểu rõ hơn vật này nên Tiêu Phàm xem xét phần giới thiệu của vật này. Chương 379, độ khó thay đổi. Vật phẩm, mảnh vỡ tinh thể của chiến viêm. Phẩm chất, sử thi. Còn bà nó, từ khi đăng nhập vào tân sinh tới nay, lần này là lần đầu tiên Tiêu Phàm thấy được lời giới thiệu vớ vẩn như vậy. Khi giới thiệu chỉ có vài chữ, ý nghĩa còn rất mơ hồ, ghi chú làm cho người khác rất dễ dàng hiểu rõ những chữ này là gì. Thế nhưng sau đó người ta lại phát hiện thực sự mình chả biết được cái gì cả, thật sự quá vớ vẩn. Cái này là cái gì đây? Cái đồ chơi này mày lấy từ đâu thế hả? Nếu mình không biết thì Tiêu Phàm định hỏi Tom Cruise, xem nó có được cái này như thế nào. Tom Cruise thấy Tiêu Phàm hỏi, thì con ngươi xoay qua xoay lại, cũng không biết đang mưu đồ cái gì. Đừng nói với tao là nhặt được trên đường, cái đồ chơi này không có ở trên đường, coi như có cũng không tới lượt mày, hãy thành thật mà nói cho tao đi. Mặc dù Tiêu Phàm không biết tác dụng của thứ này, thế nhưng cái này vẫn là một vật có phẩm chất sử thi, cũng không phải là vật tầm thường. Thấy ý đồ của mình bị nhìn thấu thì Tom Cruise đành phải cúi đầu xuống, nói thật ta lấy nó từ trên người tên chiến sĩ hổ tộc cầm cái rìu to lúc trước đó. Mèo, chiến sĩ hổ tộc cầm cái rìu to, bác sao, Tiêu Phàm hỏi với giọng kinh ngạc. Hình như là cái tên đó, tên thật quê mùa, tên Tom Cruise vẫn tốt hơn nhiều. Mèo. Tom Cruise hơi nhớ lại rồi nói. Mẹ nó, Tom Cruise mới cấp 1 mà có thể trộm được vật từ trên người chiến sĩ hổ tộc cấp 60. Tình huống này là như thế nào đây? Khi Tiêu Phàm nghe Tom Cruise nói thì giật mình. Hắn biết, Chắc chắn là hắn đã bỏ qua điều gì đó rồi nên vội vàng mở bảng sủng vật ra xem xét. Sủng vật, Tom Cruise. Chủ nhân, mệnh phàm. Cấp bậc, 5. Chủng tộc, mèo đi hia. Phẩm chất, quỷ. Gặp quỷ, tên Tom Cruise này làm cái gì đây? Tại sao đã lên tới cấp 5 luôn rồi? Thiên phú của chủng tộc. Kỹ năng, miêu chi chiêu tài thủ. Loại kỹ năng, chủ động. Hiệu quả, duỗi ra vuốt mèo giống như bàn tay của thần, có tỷ lệ nhất định có thể trộm tới tiền tài hoặc vật phẩm bình thường từ trên người kẻ địch, có tỷ lệ cực thấp trộm tới vật phẩm đặc thù bao gồm máu, kỹ năng, trạng thái. Tiêu hao, 50 thể lực. Khi Tiêu Phàm nhìn thấy kỹ năng mới của Tom Cruise là miêu chi chiêu tài thủ thì sắc mặt của hắn hơi kỳ lạ, hắn cũng không quan tâm lắm tới dòng chữ nói mình là quan xúc phân số 1. Bởi vì kỹ năng miêu chi chiêu tài thủ này quá mạnh rồi. Tuy thiên phú vừa mới thức tỉnh của Tom Cruise là trí tuệ của mèo đi hia có thể học tập kỹ năng và cải tiến nó, thế nhưng kỹ năng miêu chi chiêu tài thủ cải tiến từ phi long thám vân thủ cũng quá đáng sợ đi. Kỹ năng này có thể trộm mọi thứ, bao gồm cả tính mạng của kẻ địch. Trời à, mặc dù là kỹ năng có tỷ lệ thành công dựa cả vào may mắn, thế nhưng khi nghe tới vẫn quá bá đạo đi, đúng không? Coi như không thể trộm được tính mạng của kẻ địch thế nhưng nếu có thể trộm được kỹ năng thì cũng quá có lời đi, khi chiến đấu mà trộm được kỹ năng của kẻ địch đúng là một điều quá vui sướng. Tiêu Phàm đã rõ ràng tại sao Tom Cruise có thể lên tới cấp 5 rồi, cấp 1 mà có thể trộm được đồ vật của một NPC cấp 60, mới tăng 4 cấp thì số XP có lẽ đã bị trừ nhiều rồi. Phẩm chất quỷ thì sao? Chỉ cần có kỹ năng này thì Tom Cruise chính là thần sủng. Trước đó là tao hiểu lầm mày rồi. Bảo bối của tao. Thần sủng, là một từ đẹp đẽ như thế nào chứ? Tom Cruise nhà mình lại là một thần sủng. Tiêu Phàm khi nhìn thấy kỹ năng miêu chi chiêu tài thủ của Tom Cruise thì những từ đó tự động hiện lên trong đầu hắn. Thế nhưng chuyện này chỉ có thể nói rõ, loài người, luôn luôn nhớ ăn không nhớ đánh. Khi Tiêu Phàm học được phi long thám vân thủ thì cũng vui mừng như này. Thế nhưng khi tham dự giải thi đấu biểu diễn thì hắn đã dùng kỹ năng này làm cái gì? Mặc dù miêu chi chiêu tài thủ của Tom Cruise có thể trộm được vật phẩm đặc biệt thế nhưng cuối cùng nó cũng bắt nguồn từ cái kỹ năng không đáng tin cậy là phi long thám vân thủ của chủ nhân, cho nên nó chắc chắn sẽ làm cho Tiêu Phàm dính phải phiền phức to lớn, giống như tiền bối của nó là phi long thám vân thủ vậy, kể cả hiện tại lẫn về sau. Đây là một loại quán tính không cách nào tránh khỏi. Giống như một đoạn văn rất bình thường, thế nhưng có nhiều tác giả khác nhau sẽ dẫn người đọc liên tưởng tới nhiều chuyện tâm thần khác nhau. Nội tâm của Tom Cruise lúc này hơi run rẩy, không biết làm cái gì khi nhìn Tiêu Phàm. Trước đó, Tom Cruise chỉ muốn dùng cái khối màu đỏ vớ vẩn mà mình trộm được từ trên người tên bác kia, đổi lấy chút can nướng từ tay quan xúc phân số 1 của mình, để bổ sung tổn thất của mình khi cua mèo trắng xinh đẹp Irina kia mà thôi. Thế nhưng mà bây giờ, Tom Cruise lại thấy hơi sợ hãi, bởi vì từ khi quan xúc phân số 1 cầm vật kia thì hắn thay đổi, trở nên kỳ lạ hơn. Quan hót phân số 1 nhẹ nhàng đưa mình từ trên đầu xuống, dùng ánh mắt kỳ lạ mà nhìn mình, vậy bây giờ bản soái mèo nên dùng biểu tình gì để biểu hiện tâm trạng hiện giờ của mình đây? Ta biết, đó là buồn nôn, ánh mắt của hắn ta khi nhìn mình quá buồn nôn, từ khi bản soái mèo sinh ra tới nay. Chưa từng cảm nhận được ánh mắt buồn nôn nào như thế ở trên người của loài người cấp thấp cả, thật sự làm cho ta sởn hết cả lông mèo mà. Nha, ôi trời ơi, ta đã biết, hòn đá màu đỏ trên người con hổ lớn kia mà ta trộm được chắc chắn là vật không lành rồi. Khi Tom Cruise nghĩ tới đây thì càng sợ, hơi do dự rồi nói, ta chỉ muốn đổi chút cá nướng. Mèo, Tiêu Phàm cũng không biết tại sao Tom Cruise lại ngoan ngoãn như vậy. Nên cười híp mắt mà nói, đương nhiên, sau khi hoàn thành nhiệm vụ này, tao sẽ chuẩn bị cho mày cá nướng. Thần sủng thì phải cưng cho tốt, đối với Tiêu Phàm thì một vài con cá nướng quá là đơn giản. Sau khi nói xong thì Tiêu Phàm lại nhẹ nhàng thả Tom Cruise lên đầu của mình. Sau khi ngồi yên ổn lại thì Tom Cruise vẫn cảm thấy sợ hãi, thấy cử động kỳ lạ của Tiêu Phàm thì Tom Cruise càng cảm thấy tảng đá kia là vật không lành, may mắn thay. Bản soái mèo quá sáng suốt, đã bán nó đi, nếu không. Tom Cruise nhìn Tiêu Phàm ở dưới một chút mà vẫn cảm thấy rùng mình. Khi Tiêu Phàm còn vui vẻ bởi vì Tom Cruise có một thần kỹ và Tom Cruise cảm thấy buồn nôn khi thấy thái độ của Tiêu Phàm với mình, thì Tiêu Phàm còn chưa phát hiện âm dương tử mẫu hậu điều thạch ở trong ba lô của mình đang xuất hiện một cách lặng lẽ. Lúc này, cũng không có bất cứ kẻ nào phát hiện, nhiệm vụ của họ đang thay đổi. Nhiệm vụ tiên hiền di chí. Cấp bậc của nhiệm vụ đối kháng cấp truyền thuyết của trận doanh thú nhân. Tuy rằng nhiệm vụ thất bại nhưng Tiểu Miêu vẫn cảm thấy nội dung của nhiệm vụ lần này cùng với độ khó có chút không thích hợp. Đi giết mấy người thì ngay lập tức được giao cho nhiệm vụ đối kháng sử thi, như vậy cũng quá qua loa rồi. Tuy rằng đối thủ lần này là Lịch Kinh Mệnh Phàm, nhưng nếu như không phải là Mệnh Phàm thì nhiệm vụ lần này của chính mình làm sao có thể phù hợp với cấp độ sử thi. Có điều lần này thực sự là quá xui xẻo, chính mình chỉ muốn đến công hội chiến minh ôm bắp đùi. Ở bên trong nhiệm vụ làm chút việc linh tinh, lấy ít điểm kinh nghiệm mà thôi, không nghĩ đến lại gặp phải Lịch Kinh Mệnh Phàm đáng sợ đó ở đây, còn có đại tiểu thư của tổ chức xã hội đen Thái Thập Tam đáng ghét kia thống lĩnh tổ chức xã hội đen bang Long Hổ. Chính mình đã tạo nghiệt gì vậy, lẽ nào là trời cao đố kỵ hồng nhan? Chương 380, phe thứ 3. Ừ, chắc chắn là như vậy, không sai đâu. Sau khi đi khỏi, Tiểu Miêu đối với việc gặp gỡ trong nhiệm vụ lần này vẫn cứ cảm thấy buồn bực, lén lút ở một bên, bĩu môi thở phì phò. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.